phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381, muốn giàu. Phi, muốn tu phòng, trước sửa đường, cùng một thời gian, La Vân cũng chuẩn bị phải xuống núi trước, hắn vỗ tay phát ra tiếng, đem hai con trúc chuột theo trong rừng trúc cho hoán ra tới. Hai người này đã triệt để nhận mệnh, hoàn toàn không có đem La Vân bọn họ làm ngoại nhân. Vọt ra rừng trúc thời điểm, móng vuốt nhỏ phía trên, từng người còn đang nắm một đoạn cây trúc, chạy hai bước, liền đem cây trúc nhét vào trong miệng gặm một hơi, nhai, răng rắc, vang, một bộ cho dù là chết, cũng muốn làm trọn vẹn chết chuột dáng vẻ, thấy chúng nó ăn thơm ngọt. Tiểu bá hạ tham ăn, nhào tới, há mồm liền theo màu đen trúc chuột móng vuốt hạ cướp đi cây trúc. Màu đen trúc chuột giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chít chít kêu to. Tiểu bá hạ căn bản không để ý tới nó, răng rắc cắn xuống một đoạn cây trúc, nhai mấy ngụm về sau, lại phi phi phun ra, mở to hai mắt nhìn. Dùng một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn hai con trúc chuột. Đoán chừng là đang suy nghĩ. Khó ăn như vậy đồ vật. Bọn chúng vì sao lại ăn thơm như vậy ngọt. Những này trúc chuột khẩu vị. Thật sự là quá nặng đi. Màu đen trúc chuột ngây ngốc một chút. Vội vàng đem tiểu bá hạ ném đi cây trúc nhặt được trở về. Gắt gao địa giữ tại móng vuốt nhỏ trong. Đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Ở trong lòng oán thầm cái này rùa đen không biết hàng. Mỹ vị như vậy cây trúc cũng đều không hiểu đến thưởng thức. Trả lại cho ném, quả thực là phung phí của trời. La Vân đem hai con trúc chuột gọi đến trước người. Bàn giao nói, hai người các ngươi, hảo hảo cho ta đem cái này địa phương coi chừng. Trên ngọn núi này, địa phương khác đều có thể tạm thời không đi quản. Nhưng nơi này... không có lệnh của ta, không được thả bất luận cái gì một người hoặc động vật đi vào. Hiểu chưa? Rõ ràng kíp, hiểu được. Hai con trúc chuột liên tục gật đầu, một bên trả lời, còn vừa không quên tiếp tục gặm ăn cây trúc. La Vân bàn giao việc, đối với bọn chúng tới nói, không hề khó khăn, cũng không có gì mới mẻ. Bọn chúng trước kia cũng là làm như vậy. Ngày mai ta sẽ dẫn người tới ở đây tu phòng ở. Các ngươi đến lúc đó nấp kỹ điểm, đừng bị bắt được nướng đến ăn. La Vân lại dặn dò vài câu. Chờ mục giảng tăng ở gần đây bố trí xong phong thủy cục, để trong này linh khí một lần nữa quy về bình ổn về sau, đầu tiên là đem mục giảng tăng đưa về phong đô, sau đó mới xuống núi, mở lên chiếc kia xe Việt dã. Về tới Vân Tây Trấn, thấy hắn một người lái xe trở về, La Tấn Văn nghênh đến khám bệnh tại nhà sở, tò mò hỏi, đây không phải Bạch Tiên Sinh xe của bọn hắn à, làm sao ngươi cho lái về? Bọn họ thấy ta không có xe, xuất hành không tiện, liền đem chiếc xe này tặng cho ta. La Vân giải thích nói, hóa ra là như vậy. La Tấn Văn gật gật đầu. Hắn biết La Vân bây giờ có thể kiếm tiền, không thiếu chiếc xe này, nhưng đối phương có thể đưa, cũng là một phen tâm ý. Phòng khám bệnh lúc này không có gì bệnh nhân, La Tấn Văn dứt khoát trực tiếp kéo xuống cửa cuốn, đi theo La Vân lên lầu, hỏi tới chính sự, như thế nào, núi chọn được sao? Chọn được, La Vân chờ Tưởng Lâm cũng theo sau về sau. Mới đem Cửu Phong Sơn tình huống nói một lần, sau đó nói, khác không đề cập tới, chỉ bằng Cửu Phong trên núi cái kia long mạch tụ giao điểm trong. Bản thân nồng độ linh khí, coi như so ra kém thập đại động thiên cùng 36 tiểu động thiên. Hẳn là cũng có thể cùng 72 phúc địa cùng so sánh. Huống chi, trong tay của ta còn có một cái vàng ve thôn thiên trận. Ta dự định lấy Sơn Tuyền là trận nhãn đến cấu trúc pháp trận này. Nhất định có thể đem trọn đầu long mạch linh khí hội tụ tới. Cung cấp chúng ta tu hành chi dụng. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm đều rất cao hứng, lại hỏi một ít Cửu Phong Sơn tình huống, La Vân đều nhất nhất làm trả lời. Cuối cùng, hắn nói, ta đã liên hệ thi công đội, ngày mai liền khởi công, tại Sơn Tuyền bốn phía xây dựng phòng xá, chờ phòng một sửa xong, chúng ta liền có thể rời đi qua ở, tuy nói tại phòng ở sửa xong trước đó, cũng có thể kết cỏ vì lư, thích hợp lại, nhưng La Vân cũng không tính làm như vậy, dù sao muốn rời đi qua, không chỉ là một mình hắn người, còn có hắn cha mẹ, Hạ Nguyệt, Lý Ba cùng Châu Bằng đám người, không cần phải làm mọi người qua khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt. Dù sao cũng muốn không được bao lâu, không kịp này nhất thời. La Tấn Văn cặp vợ chồng liên tục gật đầu. Bọn họ hiện tại đã nếm đến tu hành mang đến ngon ngọt, ước gì sớm một chút đi phúc địa, làm tu vi có thể tăng lên càng nhanh, cao hơn. Đêm nay không có chuyện gì xảy ra, trong tu luyện vượt qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, La Tấn Văn liền xuống lâu kéo cửa cuốn. Cửa vừa mở, đã nhìn thấy bên ngoài nghe mấy chiếc xe, có xe hơi cũng có hàng xe. Xe hàng phía trên chở đầy xi măng, gạch cát, cốt thép chờ kiến trúc vật liệu. Này mấy chiếc xe hẳn là đến rồi hồi lâu. Thấy phòng khám bệnh mở cửa, một cái thân hình có chút mập ra nam tử trung niên vội vàng theo phía trước nhất chiếc kia xa hoa đại bôn bên trên xuống tới, đi chậm chậm đến La Tấn Văn trước mặt, thái độ để rất thấp. Ngài chính là La tiên sinh phụ thân a? Chính là hổ tử không khuyển phụ nha. Kia cái gì, La tiên sinh hắn tỉnh rồi sao? La Tấn Văn tức sạm mặt lại. Hổ tử không khuyển phụ, lời này nghe như vậy khó chịu. Ngươi là đang khen người đâu, vẫn là đang mắng người? Thật không biết nói chuyện. Hắn trắng người này một chút, tức giận nói, ngươi là ai a? Đối phương vội vàng hồi đáp, ta là Lưu Hạn, La tiên sinh làm ta mang theo thi công đội người sáng sớm đến tìm hắn, nghe nói đây là La Vân tìm đến thi công đội. La Tấn Văn mới quay đầu hướng về phía trên lầu hô một cuống họng, nhi tử, thi công đội người đến, đến rồi. La Vân thanh âm từ trên lầu truyền tới, tại cầm chén trong cuối cùng một hơi cháo ăn về sau, hắn mới buông xuống bát đi xuống lầu. Vừa thấy được hắn, Lưu Hạn eo cong chính là thấp hơn, ngươi ngược lại là đến sớm. La Vân vốn cho rằng Lưu Hạn muốn 90 điểm mới có thể đến, nhưng nhìn hắn điệu bộ này, sợ là rạng sáng 4-5 điểm liền đến, vẫn luôn tại bên ngoài trông coi. Lưu Hạn nói, La tiên sinh phân phó, ta tự nhiên là muốn tận tâm tận lực, liền vật liệu cùng công nhân đều mang đến. Không tệ, không tệ. La Vân mắt nhìn bên ngoài ngừng lại mấy chiếc xe, hài lòng nhẹ gật đầu, lại hỏi, ăn điểm tâm rồi sao? Mới vừa ở gần đây mua bánh bao sữa đậu nành ăn. Cảm ơn La tiên sinh quan tâm, Lưu Hạn trả lời nói, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. La Vân gật gật đầu, không còn khách khí với hắn, cùng cha mẹ nói một tiếng về sau, trực tiếp bên trên xe Việt dã, hướng Lưu Hạn phân phó nói, ta đi trước dẫn đường, các ngươi đi theo ta, đừng cùng ném đi. Lưu Hạn vội vàng trở lại hắn đại bôn trên, phân phó lái xe đuổi theo La Vân, cái khác cỗ xe cũng nhất nhất theo ở phía sau. Gần sau một tiếng, đội xe đứng tại Cửu Phong Sơn chân núi, thi công đội người phụ trách gọi Vinh Duy, tại hạ sau xe, mắt nhìn không thể thông xe đường núi, có chút nhíu mày. Ngay sau đó, hắn mang lên mấy cái công nhân cùng nhà thiết kế, đi theo La Vân, Lưu Hạn sau lưng, bắt đầu leo núi, hướng Sơn Tuyền phương hướng đi đến. Vốn dĩ, đi Sơn Tuyền là không có đường. Hôm qua La Vân lên xuống núi thời điểm, thuận tay mở một cái lối nhỏ, miễn cưỡng có thể người đi đường. Dọc theo con đường này, La Vân không có cảm giác gì, nhưng Lưu Hạn, Vinh Duy đám người lại đều cho mệt đến ngất ngư. Cho dù là mấy cái kia thân thể khỏe mạnh công nhân, cũng đi là thở hồng hộc. Mỗi đi một đoạn đường, liền phải dừng lại, tại ven đường nghỉ ngơi một hồi. Cho nên đoạn này tại La Vân đi tới, chỉ cần gần 10 phút lộ trình. Lưu Hạn, Vinh Duy bọn họ trọn vẹn là đi hơn 3 giờ. Lần nữa đi vào sơn tuyền, La Vân trước dùng thần thức cho hai con trúc chuột chào hỏi, để bọn chúng nấp kỹ một chút. Sau đó mới nói, chính là chỗ này, ta dự định vây quanh này khẩu sơn tuyền, xây dựng mấy tòa nhà phòng ở, muốn gạch xanh ngói xanh, nếp xưa cổ vận cái chủng loại này. La Vân đối với phòng ở yêu cầu cũng không phức tạp, phòng ở số lượng cũng không nhiều. Mặc dù nơi này rất vắng vẻ, đi lên cũng rất mệt mỏi, nhưng Lưu Hạn bên kia cho đủ tiền công, lại thêm Lưu Hạn mặt mũi muốn cho. Cho nên, mặc dù khổ điểm mệt mỏi chút, Vinh Duy vẫn là một lời đáp ứng. Thậm chí còn làm nhà thiết kế lấy ra laptop, tại chỗ điều ra thiết kế tốt mấy loại nếp xưa lầu nhỏ cho La Vân chọn. Liền cái này, La Vân chọn lấy một cái nhìn qua cùng sơn tuyền rất đáp nếp xưa lầu nhỏ thiết kế. Sau đó hỏi, sửa xong này mấy tòa nhà phòng ở, đại khái cần bao lâu? Vinh Duy hồi đáp, tu những phòng ốc này không được bao lâu, nhưng ở tu phòng ở trước đó, chúng ta trước tiên cần phải tu một con đường. Không thì vật liệu xây dựng, thiết bị đợi chút, đều không có cách nào vận lên núi tới. Mà này, cần thời gian liền dài, nói ít cũng muốn mấy tháng. Mấy tháng, La Vân nhíu mày, hắn nhưng đợi không được lâu như vậy. Bất quá Vinh Duy nói cũng đúng sự thật, không có đường lời nói. Vật liệu xây dựng, thiết bị đợi chút, hoàn toàn chính xác không tốt đưa lên núi. Muốn trước tu một con đường a. La Vân nhìn dưới núi, nhỏ giọng thì thầm hai câu. Bỗng nhiên có cái chủ ý, nói, như vậy đi, chuyện sửa đường, ta đến xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.